Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 14. Cố Tĩnh Trần không giận phản cười, bao lâu nói. Có thể là tươi cười rất chói mắt. Trái tim nàng lộ vũ trước đó vài ngày nói, sở từ. Tha đi xuống, là, người tới. Còn không đem nàng tha đi, Hồ Ngọc Đình nhãn lực gặp lại kém. Giờ phút này cũng minh bạch thân phận của Cố Tĩnh Trần. Còn không để ý tới cầu xin tha thứ, liền nhìn đến mẫu đơn viên đại môn chậm rãi rộng mở. Một thân hoa phục quân nhiên cấp Cố Tĩnh Trần hành lễ. Nói, chậm đã, Cố Tĩnh Trần cầm tay nàng. Một tia ấm áp đem nàng lạnh lẽo hai tay bao vây, vương phi là tới biện hộ cho. Người không biết vô tội, sở từ. Khả nếu có chút nhân cố ý làm chi đâu. Quân nghiên nhiều nhìn hắn một cái. Không thể tưởng được con có thưởng ở Cố Tĩnh Trần phía trước nói chuyện thị vệ. Nghĩ đến sở từ cùng Cố Tĩnh Trần quan hệ không phải là ít. Kia thần thiếp sẽ không tha nàng. Chỉ là vương gia làm thật không nhớ rõ nàng là ai. Cố Tĩnh Trần suy nghĩ lại muốn. Nhưng là thực nhớ không dậy người này. Hồ Ngọc Đình vội hỏi, vương gia, ngài là từ trên chiến trường đem nô tỳ mang về đến, lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt. Hồ Ngọc Đình cha mẹ song vong, hắn làm chủ nhường sở tư đem Hồ Ngọc Đình tiếp nhập trong phủ. Tiếp nhập trong phủ sau liền chẳng quan tâm, nếu không phải là quân nghiên nhắc đến, hắn thật đúng là đã quên có này hào nhân vật, bởi vì Hồ Ngọc Đình cho hắn lưu lại ấn tượng quá kém. Cố Tĩnh Trần nói, hạm đạm viên nơi đó thiếu người sao? Quân nghiên mím môi cười nói. Vương muội muội nơi đó quả thật thiếu cái vừa ý nhân. Ngọc Đình ngươi dọn dẹp một chút. Hôm nay phải đi hạm đạm viên đưa tin đi. Hồ Ngọc Đình cảm ơn quân nghiên ân cứu mạng. Vì phòng ngừa tái xuất hiện đường rẽ. Phi cũng dường như chạy. Cố Tĩnh Trần sắc mặt rất khó xem. Hắn nhìn qua như là mãnh thú hồng thủy. Làm cho người ta tránh không kịp sao? Mặc kệ như thế nào, Hồ Ngọc Đình vẫn là hấp dẫn Cố Tĩnh Trần chú ý. Vương gia, quân nghiên nhéo nhéo của hắn lòng bàn tay. Cố Tĩnh Trần phản ứng đi lại, ôm của nàng thắt lưng. Vào phòng, bên ngoài phong đại. Không có chuyện gì tính, sẽ không cần ra ngoài, buồng trong nội. Cửu Lý Hương dẫn theo vài cái Hồ Ngọc Đình phục chế phẩm ở thu thập này nọ. Vừa hướng về phía Hồ Ngọc Đình phát quá. Hiện đang nhìn đến phòng trong đều là cùng Hồ Ngọc Đình bộ dạng tương tự. Chưa có tới, nhất cỗ lửa giận phun dũng mà ra, đều cút cho ta đi ra ngoài, là Cửu Lý Hương đem này nọ để đạt. Ở bên giường, đi theo vài cái nha hoàn đi ra ngoài, thuận tiện còn mang theo môn. Cố Tĩnh Trần đem quân nghiên ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, thân thể của nàng thượng không có son phấn hương khí, có chỉ là một điểm nhàn nhạt bạc hà hương vị. Nghe thấy sao, chỉ gọi người thần thanh khí sảng, tưởng ta không, tưởng, mong nhớ ngày Demonser Cố Tĩnh Trần, người thư nhà, bổn vương thu được, bổn vương ở trị thủy phương diện không lên nói, kém chút làm tạp phụ hoàng cấp chuyện xấu, cũng may phụ hoàng cho bổn vương một cái lập công chuộc tội cơ hội, nhưng là đi tiền tuyến đánh. Dạ, quân nghiên ôm chặt lấy của hắn sau thắt lưng, vương gia có không không đi. Hồ ngôn loạn ngữ, thánh chỉ đã hạ, không có quay về đường sống, tuy là quát lớn lời nói. Khả hắn cũng không muốn thương hại nàng, Cố Tĩnh Trần có thể cảm thụ xuất ra. Quý quân nghiên này nha đầu ngốc là thật tâm thật lòng đem một cái thật tình giao cho bản thân. Cho nên mới sẽ đối chính mình an nguy như thế lo lắng. Người yên tâm, bổn vương chắc chắn khải hoàn mà về, thật vậy chăng? Nàng ngẩng đầu, nước mắt liên liên, kia vương gia phải đáp ứng thần thiếp. Nhất định phải bình an trở về. Thần thiếp sẽ không nhường vương gia khó xử. Nhất định sẽ đem bên trong phủ sự tình xử lý tận thiện tận mỹ. Để cho người khác xem không xong an vương phủ chê cười. Hết chương.